Trong căn phòng an tĩnh, hương cháo thơm phiêu tán ở trong không khí. Ân Thiên Thiên ngồi trên thảm. Cô vốn không đói, nhưng vừa ngửi đã cảm thấy đói cồn cào. Cô vừa đưa tay khuấy cháo đều trong bát, vừa không khỏi hít hà mạnh một cái. Cảnh Lâm Uy đẩy xe lăn đi tới, thấy dáng vẻ cô như vậy thì không kìm được mỉm cười. Anh dừng lại bên người cô, cụp mắt nhìn cô nói: "Chú mèo ham ăn, em đối xử với người tàn tật như vậy sao?" Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn Cảnh Lâm Uy một chút, mới phát hiện vừa nãy cô không hề để ý tới sự tồn tại của anh. Ân Thiên Thiên mỉm cười, hơi nghiêng đầu, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh khẽ nói: "Em là tin tưởng anh, em biết anh nhất định sẽ tới." Cảnh Lâm Uy giờ khóc giờ cười liếc nhìn cô, rồi hơi xoay người múc thêm cho cô một bát cháo nữa. Mọi người vốn cho rằng trong phòng chỉ có một người nên cũng chỉ chuẩn bị một chút đồ ăn. Tất nhiên là khi Ân Thiên Thiên tới thì Cảnh Lâm Uy chỉ có thể ở một bên cạnh mà nhìn thôi. Ân Thiên Thiên thổi thỏa mãn ăn một miếng, hai mắt không kìm được mở to. Chỉ là cháo rau củ đơn giản mà lại có thể ăn ngon như vậy. Cảnh Lâm Uy không hề quấy rầy cô, đẩy xe lăn đến phía khác, tiện tay cầm một quyển sách lên đọc. Trong phòng tốt đẹp như vậy, ngoài cửa sổ dáng chiều vừa vặn, bầu không khí ở trong phòng rất hài hòa. Ân Thiên Thiên ăn xong một bát nhỏ cháo thì không kìm được ngước mắt nhìn người đàn ông phía đối diện, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. Lông mày của anh, đôi mắt của anh, mũi anh, môi anh, tất cả của anh cô đều quen thuộc và yêu thương, không ai có thể so sánh được. Trong lòng người yêu, đối phương luôn độc nhất vô nhị như vậy. Ánh mắt của Ân Thiên Thiên không tự chủ nhìn xuống phía dưới Cảnh Lâm Uy, cuối cùng dừng lại trên hai chân hiện không có chút sức lực nào của anh. Ân Thiên Thiên chợt không còn tâm trạng ăn uống gì, cô đặt bát xuống nhẹ nhàng, đi tới ngồi bên chân anh, đưa tay khẽ nắn chân anh một chút, ngước mắt nhìn anh hỏi: "Cảnh Lâm Uy, bây giờ anh vẫn khỏe chứ?" Dù không phải là bác sĩ nhưng cô cũng biết, cơ quan chức năng của con người nếu một thời gian dài mà không được dùng thì sẽ là xảy ra vấn đề. Ví dụ như là hiện tại, nếu Cảnh Lâm Uy cứ ngồi trên xe lăn lâu lâu như vậy thì đến khi anh khỏi bệnh thì có lẽ anh đã không thể đi lại được nữa. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên đặt ở trên đùi mình, Cảnh Lâm Uy biết cô đang lo lắng cái gì. Anh đặt sách ở trong tay xuống, hơi xoay người nhìn cô. Ở khoảng cách gần, anh nhìn thấy ánh mắt cô tràn đầy lo lắng, khẽ nói: "Nếu em lo cho anh như vậy thì đừng để cho anh ở chỗ này còn phải suốt ngày lo lắng cho em và con, được không?" Nghe vậy, Ân Thiên Thiên hơi tròn mắt, nhìn anh không nói gì. Anh đã biết cái gì sao? Ân Thiên Thiên không khỏi có chút hoảng hốt. Cô không hề làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với Cảnh Lâm Uy, đồng thời cô cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì có lỗi với anh. Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Chỉ vì sợ anh hiểu lầm. Dù tới bây giờ, Ân Thiên Thiên cũng biết phần lớn thời điểm Cảnh Lâm Uy phát bệnh đều là vì cô. Nhìn Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh Lâm Uy cũng không hề buồn bực. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, đưa tay vỗ về khóe miệng cô: "Thiên Thiên, anh không ở bên cạnh em. Em phải biết bảo vệ bản thân mình, bảo vệ con của chúng ta, cùng tình yêu của chúng ta." Cảnh Lâm Uy không hề nói ra câu cuối cùng. Nói thật, lúc mà nghe chuyện xảy ra giữa Đồng Khánh và Ân Thiên Thiên, anh muốn không thèm để ý, nhưng căn bản không có làm được. Thậm chí một lần vì bệnh tình ảnh hưởng, suýt chút nữa anh đã hận không thể lao tới nhà họ Đồng đâm thêm cho Đồng Khánh hai nhát dao. Bọn họ ở trong phòng ngủ nên là Ân Thiên Thiên không biết, hiện tại phía ngoài phòng ngủ chính là một thế giới khác. Cảnh Lâm Uy không hề kiềm chế được thâm tình của chính mình, sau khi biết được gần như phát điên đập vỡ toàn bộ đồ vật ở bên ngoài phòng ngủ, trong biệt thự mà anh có thể chạm đến. Thậm chí còn có mấy nhân viên y tế không cẩn thận bị thương. Liên Mẫn thì trốn đi hoàn toàn, không dám xuất hiện trước mặt Cảnh Lâm Uy. Anh đã đốt một mồi lửa lớn gần như là thiêu rụi toàn bộ biệt thự Nam Sơn. Đây cũng là tại sao cho đến thời điểm này không có bất kỳ ai dám tới hỏi thăm nguyên nhân một tiếng. Sau khi mà quay lại phòng ngủ, hít sâu mấy lần, rốt cuộc Cảnh Lâm Uy cũng không kìm được muốn đi xem cô một chút. Anh muốn xác định lòng cô còn có ở chỗ anh hay không. Anh muốn ôm cô cả cuộc đời mà không buông tay. Lý trí đã không giúp được Cảnh Lâm Uy vượt qua được nỗi nhớ mãnh liệt. Nhưng ngay khi mở cửa ra nhìn thấy Ân Thiên Thiên thì tất cả sự tức giận và xúc động trong anh đều biến mất như kỳ tích, giống như núi lửa sau khi phun trào lại trở nên hết sức dịu dàng. Cô tới tìm anh chính là một đáp án tuyệt vời cho anh. Trái tim của cô vẫn là ở chỗ anh, không ai đoạt được. Ân Thiên Thiên hơi dịch người sát lại Cảnh Lâm Uy gần một chút, dịu dàng ghé vào hai bên chân anh. mặc ngón tay của anh trượt lên mái tóc mềm mại và gương mặt của mình khẽ đáp. Em đồng ý với anh, em sẽ bảo vệ em và các con thật tốt. Nhưng anh cũng phải đồng ý với em, hãy ngoan ngoãn chữa bệnh. Em và con vẫn là chờ anh. Ân Thiên Thiên biết rõ sự lo lắng của Cảnh Đêm Uy, nhưng có một số việc không phải nói là có thể nói rõ ràng. Đã không thể nói rõ ràng, vậy cô cũng chỉ có thể làm cho anh nhìn, dần dần khiến anh hoàn toàn an tâm. Cảnh Liêm Uy bất giác nhếch miệng, khẽ vỗ về gương mặt của cô, gật đầu. Cả đời này, anh sẽ cố hết sức mình chỉ vì có thể ở lại bên cạnh cô. Hiện dù là Cảnh Liêm Uy hay là Ân Thiên Thiên đều không thích hợp thức khuya, nên dù cô không hề nỡ vẫn còn sớm mà Cảnh Liêm Uy đã đuổi cô trở về. Không có đối phương làm bạn, hai người đều có một chút mất mát, nhưng lại hiểu được có một số việc là bất đắc dĩ. Từ chỗ của Cảnh Liêm Uy trở về, Ân Thiên Thiên liền trở về nhà họ Ân. Vì không để cho mình chạy tới chạy lui như thế này, cô phải nghĩ cách để mà chuyển sang bên này mới được, nhưng không thể nói chuyện xoay cửa cho bất cứ ai, nên phút chốc cô cảm thấy thật sầu não. Nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên vừa mới trở về đã nhìn thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng, mà Ân Tinh Quật Cường đứng ở trong phòng khách giằng co với Ân Bách Phú, hai mắt gần như hồ, muốn phun ra lửa. À, ba có thể đừng buồn cười như vậy có được hay không? Ân Thiên Thiên là con nuôi của ba, còn con là con gái ruột của ba đấy. Ân Tinh hét lên, trong mắt đầy vẻ bất mãn, nói. Ba không hề nhìn thấy gì. Ba dựa vào đâu mà ở đây nói này nói nọ. Hơn nữa, không phải là Ân Thiên Thiên không hề bị thương sao? Còn chưa xảy ra chuyện mà ba đã như vậy. Nếu xảy ra chuyện thì có phải ba sẽ là giết con hay không? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng đi vào, nhìn tình huống trước mặt, cũng không nói lời nào. Ân Thiên Tuấn kéo tay cô, tới hỏi xem cô vừa mới đi đâu. Trong lời nói mang theo một chút trách cứ nhưng lại tràn đầy quan tâm. Ân Thiên Thiên nói đại khái một lý do, rồi quay qua nhìn Ân Tinh. Nói thật, bọn họ đều biết Khá Tiềm là cái loại hạng người gì, nhưng mà Ân Tinh lại cứ lún sâu vào. Nhìn xem, con gái ngoan của ba đã trở về rồi kìa. Ân Tinh giọng điệu quái gở nhìn Ân Thiên Thiên nói, khóe miệng cười trào phúng. Nói rồi lập tức mở miệng nói thẳng. Còn nghe nói lúc trước Ân Thiên Thiên muốn kết hôn với Cảnh Liêm Uy, mọi người cũng rất phản đối. Cũng là vì lúc đó Cảnh Liêm Uy còn che giấu thân phận, chưa hề nói anh ta là cậu ba nhà họ Cảnh. Nhưng sau khi biết được thì thái độ mọi người lập tức thay đổi. Làm người cũng không cần phải thành thật như vậy đâu. Sẽ khiến cho người ta xem thường đấy. Ân Tinh hết sức trào phúng nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn, ánh mắt đều là đùa cợt. Bà nói xem. Đến bây giờ con cũng bất chấp cả trộm hộ khẩu ra ngoài kết hôn với cả Khá Tiềm. Đợi sau này anh ấy có tiền đồ rồi, có phải là mọi người cũng sẽ hối hận tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay hay không? Thậm chí còn có thể hận, không thể xông lại, lôi kéo chúng con. Ân Tinh khinh thường nói, dưới cái nhìn của cô ta, hiện tại người nhỏ Ân chính là thấy tiền sáng mắt. Tôi nói cho các người biết, đừng có mắt chó coi thường người khác như vậy. Hiện Khá Tiềm không có tiền, không có nghĩa là sau này không có tiền. Hãy ít xem thường người khác đi. Uy hiếp muốn giúp nhà họ Đồng diệt trừ đứa bé trong bụng tôi chính là có tiền đồ sao? Ân Thiên Thiên không kìm được mà hỏi lại, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Cô cũng đang nhớ đến sự chấn động của mình khi nghe thấy Khá Tiềm nói như thế. Một người đàn ông đê tiện đến mức ấy cũng là một loại cực phẩm. Ân Tinh hơi sửng sốt một chút rồi nhìn bụng của Ân Thiên Thiên nói. Nói thật, cá nhân tôi cảm thấy đây đúng là một chủ ý không có tệ. Nói không chừng ba mẹ cũng đang nghĩ như vậy đấy. Cô có đứa bé này thì không thể gả vào nhà họ Đồng. Nhưng nếu không có đứa bé này, với sự quan tâm của Đồng Khánh với cô nhất định có thể gả vào nhà họ Đồng, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên nhìn Ân Tinh, không thốt nên lời nào. Nào ngờ, Ân Tinh lại tiếp tục cười nói. Ân Thiên Thiên, nếu Khá Tiềm mà thật sự giúp cô tiến vào nhà họ Đồng, tôi cảm thấy dù cô có dùng khách sạn Dạ Khúc hay là nhà hàng Long Phượng để mà đổi thì cũng không đủ. Ít nhất thì cũng một nửa tài sản trong tay cô bây giờ. Ân Thiên Thiên cúi đầu khẽ cười một tiếng, nhìn Ân Tinh nói. Ân Tinh, có phải trong mắt cô thì trên thế giới này ngoài Khá Tiềm và tiền, những thứ khác đều không quan trọng có phải không? Đều có thể không có cũng được, phải không? Ân Tinh hơi suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói. Đúng, tôi cho rằng là như vậy. Ân Thiên Thiên không nói thêm được gì nữa, đưa tay vuốt vuốt cái bụng của mình, nói chuyện với kẻ điên như vậy, cô nên nói thế nào, làm thế nào chứ? Nào ngờ, Ân Tinh lại bước về phía Ân Thiên Thiên, liếc nhìn cái bụng hứng hờ, nói một câu. Ân Thiên Thiên, Cô nói nếu tôi giúp cô loại bỏ đứa bé trong bụng, có phải nhà họ Đồng sẽ là cho tôi thù lao rất phong phú hay không? Ngay cả chuyện khá tiềm, không cẩn thận làm bị thương Đồng Khánh cũng trở thành không đáng kể. Nghe vậy, sắc mặt của Ân Thiên Thiên trầm xuống, căng thẳng che bụng mình lùi về phía sau một bước. Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh lập tức tiến lên, ngăn ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Ân Bách Phú đi lên phía trước Ân Tinh, không nói năng gì giơ tay, tát bốp một cái vào mặt của Ân Tinh. Tiếng bốp lanh lảnh vang lên. Ân Bách Phú tức giận không kìm được mà nói, Ân Tinh, nếu mày dám động đến Thiên Thiên một chút, mày có tin tao lập tức đuổi mày ra ngoài hay không? Nhà họ Ân tao không có cái loại người, không có tình người như mày. Ân Tinh bị một tát này làm cho sững sờ, che mặt kinh ngạc nhìn Ân Bách Phú, mở miệng hít sâu một hơi nói, ba đánh con sao? Ba nợ con nhiều như vậy, bây giờ ba không biết xấu hổ mà đánh con. Rốt cuộc ba có biết bởi vì ba mà ở bên ngoài con đã chịu bao nhiêu năm tủi thân hay không? Thế mà ba lại vì đứa giả mạo kia mà đánh con. Ân Tinh bị một cái tát như trời giáng của Ân Bách Phú thoáng chốc nổi giận đùng đùng. Cô ta đưa tay ôm lấy bên má đỏ rát, vừa khóc vừa nhìn Ân Bách Phú, miệng hét lớn. Ân Bách Phú, ông còn có là ba tôi không hả? Con gái nhà người ta bị bắt nạt thì người ba sẽ là người đứng ra bảo vệ. Tại sao trong cái nhà này tôi lại chẳng khác gì người dưng vậy chứ? Các người không quan tâm chuyện hôn nhân của tôi. Bạn trai của tôi thì các người coi khinh, cũng chẳng bao giờ để tâm đến cảm nhận của tôi hết. Thật chẳng hiểu nổi tại sao mình lại muốn chuyển về cái nhà họ Ân này làm gì chứ? Nếu các người đã thích cái thứ hàng giả Ân Thiên Thiên hơn thì tôi về để làm gì? Cứ để mặc tôi ôm chút hy vọng ở bên ngoài chẳng phải tốt hơn hay sao? Ân Tinh vừa khóc vừa nói, đôi mắt chất chứa nỗi đau. Ông nói tôi là con gái của ông, vậy mà ông đối xử với tôi như thế hay sao? Các người không thích khá tiềm, chẳng qua là chê anh ấy nghèo chứ gì. Bây giờ anh ấy cũng là con trai nhà họ Cảnh hoặc là nhà họ Đồng, thế các người có như vậy hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Ân Tinh hét lên một tràng rồi quay qua nhìn Ân Thiên Thiên. Cô ta buông bàn tay đang bụm mặt rồi nhanh chóng đi về phía cô. Khuôn mặt hiện rõ vẻ dữ dằn độc ác. Ân Thiên Thiên vô thức lùi về phía sau. Ân Thiên Tuấn cũng vô thức bước lên đằng trước. Ân Tinh cũng không làm gì quá khích. Cô ta chỉ nhìn Ân Thiên Thiên bằng một vẻ mặt âm hiểm, rồi trợn trừng mắt nhìn cô, miệng nói, Ân Thiên Thiên, tốt hơn là cô nên cẩn thận đi. Một khi tôi mà có cơ hội thì đứa con của cô sẽ chết với tôi. Câm miệng. Chút sự áy náy lúc đầu của Ân Bách Phú đã hoàn toàn biến mất khi mà nghe những lời đó của cô ta. Hiện giờ ông không tài nào chịu nổi được niềm đau khi phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nữa. Nếu thêm một lần nữa thì ông cũng chẳng sống nổi tới lúc kế hoạch thành công. Ân Tinh, hai con là người thân một nhà mà. Ai là người thân của cô ta chứ? Ân Tinh điên điên khùng khùng cười lớn, rồi lui về phía sau vài bước. Đột nhiên khuôn mặt cô ta lại đanh lại, miệng nói, tôi và Ân Thiên Thiên sẽ không bao giờ trở thành người thân được. Tôi nói được là tôi làm được, còn việc các người chướng mắt khá tiềm thì mặc các người, tôi thích thì tôi cứ thích, cứ sẽ ở bên của anh ấy thôi. Dứt lời cô ta liền chạy ra khỏi nhà, mặc cho những lời khuyên can của mọi người xung quanh. Ân Bách Phú tức giận vô cùng, ông ta ngã phịch xuống chiếc ghế sofa, miệng thở hồng hộc. Lý Mẫn trông thấy vậy liền vội vàng bước đến chỗ lưng ông. Ân Thiên Thiên trông theo bóng của Ân Tinh rời đi, trong lòng cũng vì lời nói dọa nạt đó của cô ta mà dần trở nên sợ hãi. Trước kia khi mà học chung lớp với cả Ân Tinh thì cô đã nhận ra Ân Tinh này là hạng người độc ác luôn rồi. Ân Thiên Thiên cũng nhân lúc này lên tiếng nói tiếp, ba, mẹ, con tính chờ tới ngày mai. Người ta giao đồ gia dụng tới thì con sẽ là chuyển đến Nhã Uyển ở. Nếu ba mẹ thấy lo cho con thì có thể mời thêm vài người giúp việc. Ân Thiên Thiên vừa nói vừa cười, lần này thì cả Ân Bách Phú và Lý Mẫn đều im như thóc. Có lẽ những lời nói ban nãy của Ân Tinh đã gây ra một sự ám ảnh không hề nhỏ cho bọn họ. Ba, con không thể để cho đứa bé này gặp điều bất trắc gì được. Con thật sự không muốn mạo hiểm. Ân Thiên Thiên nói khẽ, giờ cứ mỗi khi cô nhớ đến Ân Tinh và khá tiềm thì lại cảm thấy ghê rợn, nổi hết cả da gà. Những lời Ân Tinh nói làm con thấy sợ. Cuối cùng thì Ân Bách Phú cũng đồng ý để cô ra ngoài ở. Nhưng cũng phải đợi đến khi Nhã Uyển sửa sang xong xuôi thì mới được đi. Hơn nữa ở Nhã Uyển phải có người giúp việc. Nếu chứ chỉ có một người mang thai phụ như Ân Thiên Thiên sống một mình thì thật là thiếu an toàn. Ân Thiên Thiên khẽ thở phào một hơi, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mà trong lòng vẫn cứ nôn nao mãi không thôi. Ân Tinh, sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng ngủ của Cảnh Liêm Uy ở biệt thự Nam Sa, Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn bình thản, trông ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời lúc vào đông cứ thế bao bọc lấy anh, thế nhưng vẫn chẳng thể sưởi ấm nổi khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Tìm được người chưa? Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi, anh đưa tay bâng quơ lật sắp giấy kế hoạch đang đặt ở trên đùi mình. Tạm thời thì vẫn chưa tìm được, nhưng người bên phía chúng ta vẫn tiếp tục lục tìm. Còn dựa theo tin tức thu thập được thì bên nhà họ Đồng cũng vẫn chưa tìm ra. Thừa Phó Lân nhẹ giọng trả lời với anh, vừa đặt chân vào biệt thự Nam Sơn thì đến cả thông tin anh ta cũng đã bị giám sát nghiêm ngặt. Kể cả mấy chuyện liên quan đến việc làm ăn cũng vậy, điều đó khiến cho hiện giờ việc trao đổi tin tức giữa Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tìm tiếp đi, chủ yếu là phải trông chừng, không để cho anh ta tới gần Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nói, giọng khe khẽ, rồi đóng bản kế hoạch lại, hai mắt khép hờ, miệng nói tiếp. Lúc liên lạc với Cát Thành Phong thì phải cẩn thận, nói cho cậu ta rằng sau khi mà tìm được khá tiềm thì dạy cho hắn một bài học, nhớ đừng để lộ dấu vết gì của nhà họ Cảnh. Vâng, thưa cậu ba. Thừa Võ Lân khẽ nói rồi xoay người bước đi. Cho dù nhà họ Đồng có nghĩ nát óc thì chắc cũng không tài nào ngờ được là bọn họ dùng giấy để mà liên lạc qua lại đâu. Cách thức càng đơn giản thì sẽ càng dễ dàng khiến cho người ta coi nhẹ. Tung hỏa mù khiến cho bọn họ cứ mãi tìm mật mã ở trong cuộc trò chuyện giữa anh và Cát Thành Phong. Lại không ngờ được là cách bọn họ trao đổi thông tin lại đơn giản đến vậy. Thừa Phó Lân tránh né đám người đang làm việc ở trong phòng bếp thuận lợi truyền tin ra bên ngoài. Lúc anh xoay người đi thì lại trông thấy Liên Mẫn tay cầm thuốc đứng chờ một bên. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Không thèm để ý gì, hoàn toàn lướt qua cô ta. Liên Mẫn hít một hơi thật sâu, hai tay cô ta siết chặt số thuốc đang cầm. Mắt trông theo Thừa Phó Lân hung dữ nói. Thừa Phó Lân, anh còn tính như vậy bao lâu nữa? Rốt cuộc là tôi đã làm gì khiến cho anh khó chịu như vậy chứ? Trong 5 năm cô theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy, không phải là anh ta cũng vẫn đối xử với cô rất tốt hay sao? Thừa Phó Lân nhướng mày, anh định sẽ cứ như thế bỏ đi chứ chẳng để ý cô ta làm gì. Xong lúc này Liên Bấn lại nói tiếp. Thừa Phó Lân, bây giờ tôi ở chỗ này bị người nhà họ Đồng ngó lơ, người của nhà họ Cảnh Liêm Uy cũng coi khinh tôi. Cảnh Liêm Uy cũng chẳng hề ngó ngàng gì đến. Giờ này cả anh, người của tôi luôn xem như là bạn tốt, cũng định đối xử với tôi như thế sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi mà Liên Mẫn đã tưởng như sắp phát điên tới nơi rồi. Không ai trò chuyện với cô ta, không ai để chút bầu tâm sự. Người xung quanh trông thấy cô thì liền lảng đi mất, cầm điện thoại trên tay cũng không biết nên gọi cho ai để mà bày tỏ. Thậm chí có lúc Liên Mẫn còn nghĩ rằng đợi tới lúc Cảnh Liêm Uy khỏi hẳn thì chính cô ta cũng phát điên mất thôi. Bạn tốt. Vừa nghe thấy hai chữ đó thì Thừa Phó Lân bỗng khẽ cười thành tiếng. Anh ngoái đầu lại nhìn Liên Mẫn, miệng nói. Cái mà cô gọi là bạn tốt là luôn muốn khai thác thông tin của cậu ba từ tôi. Là nghĩ đủ đường tiếp cận cậu ba. Phải hủy hôn nhân của anh ấy. Là đùa giỡn chúng tôi, như thể chúng tôi là mấy đứa ngu sao. Thậm chí đến lúc này cô còn dùng thuốc quá liều để hại cậu ba nữa. Đây là tình bạn của cô hay sao? Nếu đúng là vậy thì tôi thật sự kham không nổi đâu. Những lời này của Thừa Phó Lân khiến mặt cô ta tái mét rồi lại chuyển sang đỏ bừng. Cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, không kìm được mà nói ra suy nghĩ ở trong lòng mình. Thừa Phó Lân, tôi là phụ nữ, muốn gả cho người giàu có thì có gì là sai sao? Lúc đó Cảnh Liêm Uy đã có quan hệ gì với Ân Thiên Thiên đâu chứ? Hơn nữa thuốc này cũng đâu phải là tôi làm. Tôi cũng không hề ép anh ấy uống. Những chuyện đó sao lại trách tôi được? Thừa Phó Lân cười khẩy, rồi bước từng bước đến trước mặt cô ta, hai tay đút ở trong túi quần, miệng nói. Liên Mẫn, cô chả có lỗi gì hết. Toan tính đủ đường không phải là lỗi của cô. Xem Điển Vinh như lá chắn cũng không phải là lỗi của cô. Tham lam cũng không phải là lỗi của cô. Ngay cả việc tới tận bây giờ vẫn tìm đủ cách lên giường với cậu ba cũng không phải là lỗi của cô. Tất cả đều là lỗi của tôi hết. Cô hài lòng chưa? Dứt lời anh liền mặc kệ cô ta, mau chóng quay lưng bỏ đi. Bóng dáng có vẻ phóng khoáng vô cùng. Thừa Phó Lân anh là một người không biết quanh co giả tạo. Anh không thích sự gian xảo, cũng không ưa những kẻ mưu mô. Ấy thế mà gần anh lại có một người như vậy. Liên Mẫn đứng đực ở tại chỗ. Mặt của cô ta tái ngắt như màu gan heo. Thế nhưng mà mồm lại không thể thốt ra câu nào để mà bác bỏ lời của Thừa Phó Lân. Song dù như thế, cô ta vẫn là không thừa nhận mình có lỗi. Cô ta xoay người, tay cầm chặt thuốc và ly nước, gõ cửa phòng của Cảnh Liêm Uy. Rồi sau đó lặng lặng đứng yên đợi anh lên tiếng mở cửa mới bước vào trong. Vẻ mặt trông hết sức là ngoan hiền. Cảnh Liêm Uy ngửa đầu uống thuốc một cách dứt khoát, Sau đó anh uống một ngụm nước rồi đưa ly nước lại cho Liên Mẫn. Vào ngay lúc Liên Mẫn phải rời khỏi như mọi ngày thì anh lại đột nhiên lên tiếng bảo: "Cô chia tay với Điển Vinh rồi sao? Khi nào vậy?" Bỗng nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, Liên Mẫn còn sửng sốt ngớ ra một chốc. Sau đó cô ta cũng mau chóng hoàn hồn lại, khe khẽ trả lời anh: "Ngay vào cái ngày tôi đặt chân vào nhà họ Cảnh thì tôi cũng đã chia tay với anh ấy rồi. Tôi thấy mình không xứng nên không muốn liên lụy đến anh ấy." Đây là câu nói đúng nhất của cô. Không hề do dự cắt ngang lời cô ta, hiếm khi mà Cảnh Liêm Uy đồng tình với ý kiến của cô ta, lại còn nói thêm: "Liên Mẫn, sau này cô hãy tránh xa Điển Vinh ra, cũng không được tới gần Thiên Thiên, nếu không tôi sẽ khiến cho cô phải ân hận cả một đời." Dứt lời anh cũng bước đi, không thèm nghe thêm lời nào từ cô ta nữa, chỉ để lại Liên Mẫn đứng ở đó, bức bối hít một hơi thật sâu. Thật chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao cô ta chẳng xứng có được thứ gì hết chứ? Liên Mẫn trông theo bóng của Cảnh Liêm Uy xa dần, ánh mắt toát lên vẻ thù hằn. Những thứ mà cô ta không có được thì những kẻ khác cũng đừng hòng mà có nó. Buổi tối Cảnh Liêm Uy trông thấy tin tức Thừa Phó Lân gửi đến, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Xem ra mấy chuyện này phải kết thúc sớm hơn dự tính rồi. Vậy cũng có nghĩa là thời gian đoàn tụ của gia đình bọn họ cũng được rút ngắn lại. Thầm đếm ngày, liệu anh có thể xong việc kịp lúc Ân Thiên Thiên đi khám thai tháng thứ 8 hay không nhỉ? Cảnh Liêm Uy duỗi tay cầm lấy tờ giấy ở bên cạnh, rồi đặt bút viết lên trên đó. Mặt mày có vẻ phấn khởi, trông như là thắng lợi đã hoàn toàn nằm chắc ở trong tay rồi vậy. Đúng thật là anh có bệnh về thần kinh, thế nhưng mà bệnh đó không ảnh hưởng gì đến chỉ số thông minh cả. Đám người trước giờ luôn coi khinh anh cũng đã đến lúc phải trả giá đắt rồi. Rồi anh lại xem một tờ giấy khác. Đó là tin tức về nhà họ Ân do Thừa Phó Lân gửi tới. Cảnh Liêm Uy xem xong thì khẽ híp mắt lại. Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Ân Bách Phú lại làm được tới nước này. Điều này làm anh ngạc nhiên, cũng khiến cho anh phải khâm phục. Cảnh Liêm Uy lại viết thêm gì đó. Viết xong, anh lại cẩn thận gấp tờ giấy lại đặt xuống ở bên dưới cái chén. Sau đó anh kêu người vào bưng chén cơm ra bên ngoài. Tất cả mở đầu từ hai đoạn hội thoại có vẻ như chẳng liên quan. Trong đêm tối tĩnh lặng, Cảnh Liêm Uy trông ra ngoài cửa sổ, rồi thở phào một hơi, chịu đựng lâu như vậy rồi, cuối cùng anh cũng có thể đánh trả rồi. Kế hoạch của Cảnh Liêm Uy trong đêm nay cũng nhanh chóng khiến tin tức xuất hiện trên bản tin của sáng ngày hôm sau, làm cho cả thành phố T nháo nhào cả lên. Song lại chẳng có ai biết được, người đứng sau mọi chuyện chính là cậu ba nhà họ Cảnh, mà mọi người cho rằng đã rời thành phố T từ lâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên vì mang thai mà trở nên mê ngủ cực kỳ. Xong bây giờ, ở nhà họ Ân cô cũng chẳng ngủ nổi nữa, mơ mơ màng màng đi xuống giường. Vừa bước ra thì cô đã là thấy Lý Mẫn đang ngồi trước tivi khóc lóc. Thoáng chốc, cô sợ đến giật thót, vội vã chạy xuống ở bên cạnh Lý Mẫn rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao lại khóc vậy?" Lý Mẫn không trả lời Ân Thiên Thiên, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi mà khóc. Ân Thiên Thiên trông thấy dáng vẻ của bà thì khó hiểu nhíu mày lại, thay vì nói Lý Mẫn đang khóc. Bà lúc này trông giống như mừng rỡ đến rơi lệ hơn. Bà đang vui mừng, nhưng vui vì điều gì chứ? Từ sau cái chết của Ân Nhạc Vi thì cô chưa bao giờ trông thấy tâm trạng của Ân Bách Phú và Lý Mẫn dao động mạnh bao giờ. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía nguồn tạo nên cảm xúc đó của bà, lúc này trên tivi đang chiếu bản tin. Theo như tin tức ghi nhận được, buổi sáng 9 giờ hôm nay là thời điểm tổ chức đại hội cổ đông của tập đoàn Đồng Thị. Thế nhưng mà đến tận 9 giờ 45 phút thì người thừa kế của Đồng Thị là Đồng Khánh vẫn chưa đến, khiến cho các cổ đông vô cùng tức giận, thậm chí có người còn trực tiếp bỏ về, mọi người đều rất giận dữ. Đến tận lúc này, phóng viên của chúng tôi có mặt ở tòa nhà Đồng Thị vẫn chưa thấy người thừa kế Đồng Thị, đồng thời nhà họ Đồng cũng không đề cập gì đến chuyện này. Việc đó khiến nhiều cổ đông bắt đầu nghi ngờ khả năng lãnh đạo phát triển Đồng Thị của anh. Có nguồn tin hành lang cho rằng người thừa kế gia đình nhà họ Đồng không phải là cố ý bỏ qua cuộc họp lần này, mà là vì anh hôm qua đột nhiên bị thương rất nghiêm trọng nên hôm nay mới không đến tham dự cuộc họp. Tuy nhiên, tin tức này chưa được xác nhận từ phía gia đình, nên chúng tôi cũng chưa xác minh được là tin thật hay tin giả. Thiên Thiên, Thiên Thiên, có phải là Đồng Khánh sắp chết rồi đúng không? Có đúng không vậy? Lý Mẫn đưa tay túm lấy Ân Thiên Thiên, mắt bà vẫn là chăm chú nhìn vào bản tin. Lần đầu tiên bà thẳng thắn thốt lên những suy nghĩ sâu trong đáy lòng lâu nay. Có phải là Đồng Khánh sắp xuống dưới với con gái và hai cháu trai cháu gái của mẹ không? Cuối cùng cũng đến ngày nó phải chết sao? Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên trắng nhợt, cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Mẫn, mà không thể thốt nên lời. Tốt hơn là Đồng Khánh nên chết đi, nên chết luôn đi. Nhẽ ra tên khá tiềm kia phải đâm sâu hơn mới phải, hoặc là đâm thêm mấy nhát. Người như cái tên Đồng Khánh đó không nên sống ở trên đời này làm cái gì? Lý Mẫn nói, giọng nói thì thào, chẳng thèm để tâm đến cái bộ dạng lúc này. Bà ta khiến cho Ân Thiên Thiên sợ hãi cỡ nào. Con gái của mẹ còn trẻ như vậy mà phải chết trước cửa nhà nó. Ân Thiên Thiên nuốt khan rồi đưa tay ôm Lý Mẫn vào trong lòng. Miệng vẫn là không thể nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ dỗ dành bà ta. Con ơi, Nhạc Vi à, Nhạc Vi của mẹ chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Khiết nó cũng mới mấy tuổi, còn các cháu trai chưa kịp ra đời nữa. Lý Mẫn lẩm bẩm, khoảng thời gian đó nếu không có An Bách Phú ngăn cản thì có lẽ ngay khi trông thấy Đồng Khánh, bà ta đã là cầm dao xông tới. Sao Nhạc Vi của mẹ lại tội nghiệp như vậy chứ? Ân Thiên Thiên im lặng không nói gì, thế nhưng mà nghe thấy tiếng bản tin phát ra từ TV và những câu nói hàm hồ của bà thì đôi lông mày không khỏi mà nhíu lại. Cửa nhà đột nhiên mở ra, Ân Thiên Thiên cảnh giác ngước mắt lên, nhìn thì thấy đó là An Bách Phú, lúc này cô mới thở phào một hơi. Hiện giờ trong nhà họ Ân vẫn còn người của nhà họ Đồng. Những lời này của Lý Mẫn nhất định không thể để cho bọn họ nghe được. Nếu không thì sẽ là to chuyện. Mẹ con bị sao vậy? Ân Bách Phú vừa trông thấy Lý Mẫn đang khóc lóc thì liền vội vàng để cặp hồ sơ xuống rồi bước đến gần. Ông chau mày đỡ bà, nhẹ giọng hỏi. Sao lại khóc rồi? Có phải là thấy khó chịu ở đâu hay không? Ân Thiên Thiên nhìn Ân Bách Phú, cô im lặng một thoáng rồi mới mở miệng nói. Ba đưa mẹ về phòng đi đã, con đi rót cho mẹ ly nước. Ân Bách Phú đáp lại lời cô rồi mau chóng đỡ Lý Mẫn đi vào trong phòng. Ân Thiên Thiên nhìn hai người họ từ phía sau, lòng đột nhiên trở nên tríu nặng. Thông qua hành vi của Lý Mẫn nãy giờ, bỗng nhiên cô đã hiểu ra tại sao. Dạo này Ân Bách Phú và Lý Mẫn, dù khó chịu ở trong người nhưng mà cũng không để cho bác sĩ của nhà họ Đồng đang ở tại trong nhà thăm khám qua. Thà rằng là phải lái xe đi bệnh viện Nam Tự ở xa để mà khám, cũng không có ý muốn để cho ông ta khám. Hơn nữa đối với người của nhà họ Đồng, hai người họ đều thờ ơ vô cùng. Ân Thiên Thiên thẫn thờ rót ly nước cho Lý Mẫn, đôi mắt trong trẻo thoáng nhìn khắp căn phòng. Bình thường nếu không có chuyện gì thì người nhà họ Đồng rất ít khi xuất hiện. Thế nhưng một khi cô có mặt thì xung quanh sẽ là luôn có vài người nhìn cô chằm chằm. May mà là ban nãy giọng của Lý Mẫn nhỏ nên không ai nghe thấy. Ân Thiên Thiên cố gắng trấn an bản thân. Sau đó cô bưng ly nước bước tới phòng ngủ của Ân Bách Phú. Có vài chuyện cô muốn hỏi rõ. Ân Thiên Thiên gõ cửa rồi mới bước vào. Vừa vào liền thấy cảnh Ân Bách Phú đang an ủi Lý Mẫn. Lý Mẫn đang tựa trên giường, miệng vẫn cứ lầm bà lầm bầm nói điều gì. Ân Thiên Thiên đứng khá xa nên không có nghe rõ, nhưng cô vẫn có thể đoán được nội dung đại khái. Ân Thiên Thiên đi tới đưa ly nước ở trong tay cho Ân Bách Phú, rồi cô nhìn ông hồi lâu không nói gì. Mãi cho đến khi Lý Mẫn uống xong ly nước rồi mệt mỏi khép mắt lại thì Ân Thiên Thiên mới nhìn Ân Bách Phú rồi hỏi ông: Ba, vì sao ba phải hợp tác với nhà họ Đồng vậy? Bàn tay cầm ly nước của Ân Bách Phú chợt cứng đờ. Ngày thường Ân Thiên Thiên không bao giờ để ý những chi tiết nhỏ như vậy, thế nhưng bây giờ vì cô đang để tâm nên đã chú ý tới điều đó. Thoáng chốc lòng cô thấy hồi hộp vô cùng. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Bách Phú, miệng hỏi: Có phải là vì Nhạc Vi không? Khi mà hai chữ Nhạc Vi được thốt ra từ miệng của cô thì Lý Mẫn đang nhắm mắt cũng không kìm được mà rơi lệ. Nhưng lúc đầu bà vẫn là cứ nhắm chặt hai mắt. Có lẽ vào giây phút này bà chẳng hề muốn mở mắt đối diện. Ân Thiên Thiên đã biết đáp án. Song đáp án đó khiến cả người cô trở nên hoạt bát, cứ mãi nhìn Ân Bách Phú không nói nên lời. Hiện tại cô thậm chí không còn đủ sức để mà miêu tả tâm trạng lúc này của mình, chỉ biết đứng ở đó nhìn ông trân trân. Ân Bách Phú buông ly nước xuống rồi đưa tay lau đi những giọt lệ trên mặt của Lý Mẫn. Đôi mắt linh hoạt thường ngày nay lại đong đầy sự đau thương. Ông nhẹ giọng nói: Thiên Thiên, ba không ngại cho con biết trong nhà có nhiều con cái như thế, nhưng ba với mẹ con vẫn là thương Ân Nhạc Vi nhất. Cho dù bây giờ con bé đã mất. Những lời này không làm cho Ân Thiên Thiên cảm thấy quá ngạc nhiên. Đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người trong nhà nhà họ Cảnh đều biết rất rõ. Ân Bách Phú và Lý Mẫn vô cùng cưng chiều Ân Nhạc Vi. Nếu không thì hồi đó cũng chẳng xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Không phải sao? Ân Bách Phú ngồi ở đầu giường, ông đưa tay ôm lấy Lý Mẫn vào trong lòng. Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhận ra đôi vợ chồng mà trước giờ cô vẫn luôn cho rằng bọn họ vô cùng khỏe mạnh hay thậm chí là tràn trề sức sống, không biết từ bao giờ đã già đi rồi. Già đến nỗi những sợi tóc bạc ở trên đầu Ân Bách Phú đã lộ rõ. Những nếp nhăn ở nơi đuôi mắt của Lý Mẫn cũng trở nên sâu hơn. Giờ phút này Ân Bách Phú và Lý Mẫn cứ ôm nhau như vậy thôi. Như thể bọn họ là nỗi vấn vương cuối cùng của nhau vậy. Trong mắt của Ân Bách Phú lơ đánh, nhìn vào khoảng không vô định, rồi ông lại nhẹ giọng nói. Nhà chúng ta có nhiều con, thế nhưng mà trong số các con thì ba mẹ vẫn là quan tâm Ân Nhạc Vi nhất. Ba mẹ chưa bao giờ bận lòng vì anh trai của con, vì thằng bé có thể tự chăm sóc bản thân mình. Còn con thì dù gì cũng có Cảnh Liêm Uy, dù bây giờ hai đứa đã ký giấy ly hôn. Thế nhưng mà ba tin rằng cậu ta vẫn sẽ chăm sóc con trong mọi tình huống. Còn Thành Vũ đi học xa nhà, cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện từ nhỏ, lại có con và Thiên Tuấn trông nom, nên ba mẹ cũng không lo. Về phần Ân Tinh, ba mẹ cũng chỉ biết dốc sức để cho con bé sống tốt hơn. Duy chỉ có mỗi Nhạc Vi là ba mẹ chẳng thể làm gì được nữa. Nhắc đến Ân Nhạc Vi, những giọt lệ trong mắt của Ân Bách Phú cuối cùng cũng không thể kìm được mà tuôn trào. Cả đời này ba thiếu nợ rất nhiều thứ, ba biết mình sẽ là trả không hết được. Nhưng mà đến cuối cùng ba vẫn muốn đòi lại công bằng cho con gái của mình. Ân Bách Phú nói, giọng điệu toát lên vẻ đau xót. Thiên Thiên, chuyện này con cứ coi như không biết gì hết đi. Đợi vào khi hôm bên Nhã Uyển sửa sang xong, con hãy qua đó ở. Từ nay về sau không cần để tâm chuyện nhà họ Ân nữa. Bỗng nhiên nghe Ân Bách Phú nói vậy, trong lòng của Ân Thiên Thiên như trăm mối tơ vò. Không hiểu sao cô lại đột nhiên thấy hâm mộ Ân Nhạc Vi đã sớm qua đời kia. Có người ba người mẹ như vậy, dù ở đâu hẳn là cô ta cũng sẽ an lòng thôi. Đôi mắt cô đong đầy nước mắt, Ân Thiên Thiên lại nhẹ giọng hỏi. Ba tính làm gì? Ân Bách Phú chỉ nhếch môi không nói gì, đôi mắt ông ta lại vô cùng kiên định. Ông ta không biết rằng dáng vẻ này của mình càng khiến cho Ân Thiên Thiên bất an vô cùng. Trong lòng sợ ông sẽ là làm điều gì tổn hại, tới kẻ địch 10 phần lại hại thân 8 phần. Cô vội vàng nói, anh hai có biết không ạ? Ân Bách Phú lắc đầu, rồi ông ta hít một hơi thật sâu, miệng nói, anh con không biết, cũng không cần phải biết. Ân Bách Phú đứng dậy, ông đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nói, Thiên Thiên, các con không ai được phép dây vào chuyện này biết chưa? Trong thoáng chốc đó, Ân Thiên Thiên cảm thấy bóng hình ông to lớn vĩ đại biết bao, thế nhưng cũng đã giả nua như vậy rồi. Ân Thiên Thiên biết không thể hỏi thêm gì từ ông. Thế là cô cũng quay người bước ra khỏi phòng ngủ. Cô vừa bước ra thì liền gặp ngay bác sĩ nhà họ Đồng, vốn đang chú ý cô nãy giờ. Ông ta thấy đôi mắt cô đỏ ao, liền vội vàng bước tới nói, cô Ân à, cô có ổn không? Có phải là đang khó chịu ở đâu không? Nếu thấy không ổn thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Ân Thiên Thiên đưa tay lên dụi mắt, rồi cô cúi mắt không thèm nhìn ông ta, miệng nói, à không có gì, tôi chỉ là đang lo cho mẹ thôi. Ông nhìn bác sĩ kia, nhìn về phía phòng ngủ của Ân Bách Phú, trong mắt toát lên vẻ khinh thường, rồi ông ta nói, giọng điệu lộ vẻ mỉa mai. Ồ, vậy sao? Tiếc là tôi không phải là bác sĩ của bọn họ, nếu không tôi cũng sẽ... Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, cô nhìn thoáng qua người đang đứng ở trước mặt, đột nhiên thấy cơn giận chiếm hữu tâm trí của mình. Mặt của Ân Thiên Thiên đanh lại, rồi chợt cô xông lên lầu, không hề do dự gì, chạy ngay vào trong phòng, tập trung của bác sĩ nhà họ Đồng. Đám người trong phòng đang nhàn rỗi tám chuyện, nhưng vừa trông thấy cô tiến vào, liền vội vàng đứng dậy. Đang lúc bọn họ định lên tiếng nịnh cô vài câu, thì Ân Thiên Thiên đã mau chóng duỗi tay, túm lấy cái đống đồ nghề của bọn họ rồi thẳng tay vứt xuống lầu. Tình huống thay đổi quá bất ngờ khiến cho bọn họ chỉ biết đứng ngây ra như phỗng. Đợi đến khi mà hoàn hồn lại thì có rất nhiều đồ đã rơi xuống ở bên dưới. Cùng lúc đó thì tiếng ồn lớn này cũng đã đánh thức tất cả mọi người ở trong nhà họ Ân. Ân Thiên Tuấn mơ màng bước ra ngoài, Ân Bách Phú đi theo ra khỏi phòng, đập vào mắt bọn họ là Ân Thiên Thiên với dáng vẻ vô cùng giận dữ. Ân Thiên Thiên nhìn thoáng qua ba mình, sau đó cô hít một hơi thật sâu, rồi lại xoay người đi vào trong, cầm đồ đạc vứt xuống. Đến tận khi thấy mấy tên bác sĩ kia, ai nấy đều kinh ngạc tụ tập, ở phòng khách thì cô mới dừng tay lại. Cô Ân ơi, có chuyện gì thế? Có phải chúng tôi làm gì không phải với cô rồi không? Bác sĩ vội vàng tiến lên hỏi. Giọng điệu của ông tỏ rõ sự lo lắng, đây chính là cô gái mà người thừa kế nhà họ Đồng yêu mến sao? Sao bọn họ dám đắc tội cơ chứ? Ân Thiên Thiên đứng ở trên lầu nhìn xuống đám người kia với cái vẻ căm giận. Cô nghiêm mặt, lớn tiếng nói. Các người mau cút khỏi nhà họ Ân, tôi không cần sự hiện diện của các người ở đây. Ngay bây giờ, ngay lập tức, cút. Tiếng hét của cô vang vọng khắp cả nhà, tất cả mọi người đều ngơ hết cả ra. Mấy người bác sĩ kia vẫn cứ kinh ngạc nhìn Ân Thiên Thiên, vẫn chưa hoàn hồn lại được. Mọi khi Ân Thiên Thiên lúc nào cũng có vẻ dịu dàng hiền lành, tại sao lại đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy chứ? Thậm chí còn chẳng có lý do gì cả. Cô Ân à? Bác sĩ đứng ở cạnh cô vô cùng hoảng hốt. Nếu bọn họ ủ rũ quay về thì thể nào cũng bị cậu đồng lột ra. Thế là ông ta vội vàng nói, Cô Ân à, chúng tôi là không tốt ở chỗ nào thì cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ sửa chữa lại ngay, có được không ạ? Cô đừng có giận dữ nữa, không có tốt cho đứa bé đâu. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn ông bác sĩ đang cúi người đứng ở cạnh mình, rồi cô cười khẩy, nụ cười có vẻ khinh bỉ vô cùng. Lời nói của tôi không có giá trị gì hết sao? Vậy được, tôi sẽ gọi cho Đồng Khánh ngay bây giờ. Lại một tiếng quát chói tai vang lên. Ân Thiên Thiên dường như đã dùng hết sức lực ở trong người, trong thoáng chốc quay mặt đi. Ánh mắt cô đối diện với đôi mắt của Ân Bách Phú, chỉ là một cái nhìn xong, cô cũng biết ông đã hiểu ý nghĩ của cô. Tâm lý của Lý Mẫn đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nhưng một khi trong nhà này có sự hiện diện của người nhà họ Đồng, thì bà không thể nào mà để lộ mảy may. Một người mà ngay cả ở nhà, cái nơi mà bản thân cho rằng an toàn nhất, vẫn cứ phải kìm nén chính mình, thì trước sau gì cũng sẽ có chuyện thôi. Dù gì thì cô cũng chẳng ưa cái đám người này, thôi thì dứt khoát nhân lúc này đuổi hết ra ngoài cho xong. Vừa nghĩ như vậy thì Ân Thiên Thiên liền làm ngay mà chẳng hề băn khoăn suy nghĩ thêm điều gì. Ân Thiên Tuấn trông thấy Ân Thiên Thiên đột nhiên tức giận như vậy thì bèn bước đến bên cạnh kéo tay cô, miệng hỏi, sao vậy? Ai chọc gì tới em thế? Cái tên bác sĩ lúc nãy đứng ở dưới lầu nói chuyện với Ân Thiên Thiên bỗng chốc hoàn hồn lại, cẩn thận dè dặt hỏi cô. Cô Ân, có phải là do tôi không? Là tôi khiến cô nổi giận sao? Bây giờ tôi đi khám cho mẹ cô ngay. Tôi... Không cần. Ân Thiên Thiên lại hét lên. Ánh mắt của cô khiến bác sĩ đó đơ cả người. Rồi cô quay đầu hỏi ông bác sĩ đứng ở cạnh mình, đã gọi được chưa? Bàn tay cầm điện thoại của ông ta đang run lên, vẻ mặt khổ không nói nổi. Cô Ân, tôi gọi không có được. Đám dân đen như bọn họ dễ gì mà gọi được cho Đồng Khánh chứ? Đùa hay gì? Ân Thiên Thiên trợn trắng mắt, cô nhìn đám người đứng ở trước mặt mà lòng thì thấy ghê tởm vô cùng. Đúng là như Cảnh Liêm Uy từng nói, bọn họ vốn không xứng mặc chiếc áo blue trắng kia, cũng không xứng mang danh bác sĩ. Bọn họ chính là ma cà rồng do nhà họ Đồng nuôi, cũng là chó trong cửa của nhà họ Đồng mà thôi. Người nhà họ Đồng nói một là một, nói hai là hai, không hề có chút chủ kiến gì. Ân Thiên Thiên lấy điện thoại ra rồi mau chóng nhấn gọi cho Đồng Khánh. TV ở trong phòng khách vẫn đang chiếu bản tin về sự biến mất đột ngột của cậu Đồng, đến khi mà đám bác sĩ kia đã cho rằng cô sẽ không gọi được Đồng Khánh và chỉ đành phải chịu đựng bọn họ. Nhưng mà không ngờ điện thoại mới tút 2 tiếng thì đầu dây bên kia đã có người tắt máy. Thiên Thiên, giọng nói của Đồng Khánh nhẹ nhàng vang lên, nghe có vẻ hơi yếu ớt nhưng cũng lộ rõ sự hân hoan. Ân Thiên Thiên chủ động gọi cho anh, đây đúng là việc khiến cho Đồng Khánh vui vẻ vô cùng. Sao vậy Thiên Thiên, có chuyện gì sao? Đồng Khánh hỏi han cô. Đến cả nhịp thở anh ta cũng gấp gáp hẳn lên, nhưng rồi vẫn cố bình tĩnh mà nói tiếp. Em sao vậy, đang ở đâu? Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, rồi cô mau chóng nói với người ở đầu dây bên kia. Đồng Khánh, bây giờ anh mau bảo đám người ở trong nhà tôi đi hết về đi. Nhà họ Ân này không cần bác sĩ của các người, không cần dù chỉ một người. Ân Thiên Thiên đang tức giận vô cùng. Đồng Khánh ở đầu dây bên kia đã nhận ra, thế là anh ta hít vào một hơi rồi nói. Sao vậy? Bọn họ bắt nạt em sao? Em... Khỏi nói nhiều làm gì, anh mau bảo họ biến khỏi đây ngay. Tôi không muốn trông thấy bọn họ nữa. Ân Thiên Thiên lập tức cắt ngang lời của Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên thể hiện sự chán ghét của mình một cách rõ ràng. Tôi không muốn gặp bất kỳ người nhà họ Đồng nào trong nhà của tôi hết. Được được, Đồng Khánh vội vàng trả lời. Anh ta cuống quýt trấn an cô. Không hề cảm thấy mất mặt khi mà phụ nữ mắng, cứ thế đồng ý rồi nhẹ giọng hỏi han. Anh sẽ bắt họ trở về ngay, không chừa ai hết được không? Em đừng có giận, không tốt cho sức khỏe. Rụp, không đợi Đồng Khánh nói dứt câu thì Ân Thiên Thiên cũng đã cúp máy, thẳng thắn cộc cằn. Dáng vẻ đó của cô khiến cho Ân Thiên Tuấn có chút sợ tới gần cô. Anh từng nghe người ta nói rằng, phụ nữ lúc mang thai thì cảm xúc sẽ là lên xuống rất thất thường, hơn nữa còn rất khó hiểu. Nhưng mà trước kia anh chưa thấy bao giờ, hôm nay được tận mắt thấy, quả thật là đáng sợ vô cùng. Ân Thiên Thiên cúp máy rồi bước xuống lầu ngồi trên sofa, cô vừa xong thì gọi điện thoại cho bác sĩ. Cũng vừa vang lên, ông ta luống cuống ấn nghe điện thoại, nhưng chỉ run rẩy nói được mấy câu. Cậu Đồng, chúng tôi sẽ đi ngay. Mấy người đó cứ như vậy mà bị sự cáu kỉnh của Ân Thiên Thiên đuổi ra bên ngoài, thậm chí đến một lý do cũng không có. Ân Thiên Thiên nhìn đám người đã ở nhây trong nhà một khoảng thời gian. Anh nhướng mày nhìn Ân Thiên Thiên vẫn vẻ tức giận ngồi trên sofa, khóe miệng anh nhếch lên, xuống lầu rót cho cô ly sữa nóng rồi bước tới ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng nói. Chậc chậc, không ngờ em gái của anh cũng nóng tính quá đó chứ. Nghe anh nói như vậy thì hai tai của Ân Thiên Thiên hơi đỏ lên. Chắc chắn là đám người kia đã đi hết rồi mới quay đầu lại uống từng ngụm sữa một. Cô đưa tay vỗ bụng, lòng thầm tự hỏi liệu cô tức giận như vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé hay không đây. Thế nhưng mà khi cô ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà chỉ còn lại một người thân, tâm trạng của cô cũng mau chóng tốt lên hơn nhiều. Lại một lần nữa biểu hiện cho Ân Thiên Toán xem sáng nắng chiều mưa của thai phụ là như thế nào. Ân Bách Phú đứng ở phía sau nhìn Ân Thiên Thiên, thoáng chốc ông chợt thấy lòng mình ấm áp, nhếch môi cười rồi lại quay người vào trong phòng ngủ. Nhà họ Ân không còn người ngoài nữa, bọn họ không cần phải kìm nén cảm xúc của chính mình nữa rồi. Hôm nay, bởi vì Ân Thiên Thiên đã liên hệ xong xuôi với bên công ty gia dụng, nên cô đã tới Nhã Uyển từ sớm. Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn cũng tới giúp một tay, chỉ huy người làm cô cẩn thận đem đồ vào bên trong. Ân Thiên Thiên đứng ở cổng vào Nhã Uyển, quay đầu nhìn căn biệt thự Nam Sơn gần đó, khóe miệng không khỏi mà nhếch lên. Ân Thiên Tuấn nhìn theo ánh mắt của cô nhưng lại không thấy gì hết, chỉ cho rằng tâm trạng của cô đang tốt. Ba người họ ngồi dưới bóng râm, cứ thế nhìn những người nhân viên kia bận không ngơi tay, mãi cho đến khi Cát Thành Phong đi qua do chỉ huy bọn họ thì Ân Thiên Tuấn mới nhìn Ân Thiên Thiên rồi nhẹ giọng hỏi, Thiên Thiên, hôm đó Đồng Khánh cứu em về. Ngay tối đó vết thương đã bị nhiễm trùng. Nghe anh nói vậy thì Ân Thiên Thiên khẽ đưa mắt liếc nhìn anh, nhiễm trùng. Cho nên ngày hôm sau mới không đi họp được sao? Cho nên giọng nói ở trong điện thoại với yếu ớt như vậy sao? Ân Thiên Thiên quay mặt đi không nói lời nào. Ân Thiên Tuấn nhìn cô, không kìm lòng nổi khẽ thở dài. Rồi anh lại nói tiếp. Anh nghe bảo hôm đó, người đưa anh ta về là Cảnh Liêm Bình. Nếu ngay lúc đó mà chữa thì sẽ không bao giờ hết. Thế nhưng mà buổi tối Đồng Khánh lại đứng dậy nói muốn chuẩn bị quà cho đứa con ở trong bụng em. Không cẩn thận bị nhiễm trùng, sốt cao suốt đêm khiến nhà họ Đồng nháo hết cả lên rồi. Anh hai, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, cô cúi mặt nhìn mũi chân của mình, tuyết đêm vẫn là chưa có tan. Cả thế giới nhuộm một màu trắng xóa, hai người bọn họ mặc một lớp quần áo dày cụi, giọng điệu lại lạnh lẽo như bông tuyết mùa đông vậy. Ân Thiên Thiên nói, anh nói với em chuyện đó để mà làm gì vậy? Cô vừa mới dứt lời thì Ân Thiên Tuấn liền lặng im, một thoáng. Đúng vậy, anh nói với cô làm gì chứ? Trái tim của Ân Thiên Thiên đang thuộc về Cảnh Liêm Uy, cả đời chỉ có anh ta. Cô có thể làm gì được chứ? Ân Thiên Tuấn đứng lên phủi phủi đống bụi vốn chẳng tồn tại trên người. Rồi anh ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, khẽ nói. Anh không muốn em phải làm gì hết. Anh chỉ mong dù sau này em có ở bên Cảnh Liêm Uy thì cũng đừng có khiến cho Đồng Khánh quá khó chịu. Hoặc nếu như em không muốn ở bên Cảnh Liêm Uy, vậy thì phải xem xét cho kỹ những người xung quanh như thế nào. Làm anh hai của em, anh chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi. Nghe Ân Thiên Tuấn nói vậy, khóe môi của cô không kiềm được mà lại nhếch lên. Anh hai cô đúng là hiểu cô nhất. Đúng thật là điều khiến cho Đồng Khánh, ngoài khiến cô cảm thấy mang nợ, cũng là khiến cho cô cảm thấy cảm động. Tuy không phải là rung động, song cũng không tài nào mà nhắm mắt làm ngơ được. Không phải sao, thế nhưng có một số việc con người không tài nào mà khống chế được. Đợi đến khi đồ đạc đã chuyển vào hết thì Ân Thiên Thiên mới bước vào trong. Chỉ huy Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn làm không ngơi tay. Hết chuyển ghế dựa lại đến chỉnh vị trí, bức tranh treo tường. Vừa nói vừa cười khiến cho Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn mệt hết sức. Cuối cùng thì tất cả cũng đã sửa sang xong hết. Ân Thiên Thiên hài lòng nhìn căn nhà của mình, trong mắt cô đong đầy niềm vui. Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa mệt tới mức không thở ra hơi. Cát Thành Phong cũng buồn rùn chân tay nằm xuống. Bởi vậy người ta mới bảo mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần mệt. Huống chi Ân Thiên Thiên còn sửa sang lại hết mọi thứ ở trong nhà chứ. Ân Thiên Thiên vui vẻ đi xuống bếp lấy thức ăn cho hai người họ. Miệng cô nở nụ cười tươi rói rói như hoa nhìn bọn họ rồi nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người. Mời hai người cùng ăn cơm. Cát Thành Phong vừa thấy mình được mời ăn cơm do cô nấu thì liền trợn tròn mắt. Lôi điện thoại ra chụp lại, dáng vẻ của anh khiến cho Ân Thiên Thiên cười không có thở nổi. Cô tiện tay mở TV, ngay mà khi âm thanh của bản tin vang lên, bầu không khí ở trong phòng dường như cũng trở nên đông đặc. Theo nguồn tin thu thập được, hóa ra người thừa kế Đồng Thị mấy ngày trước vắng họp là vì vết thương ở trên người chuyển biến xấu đi. Sự đảo ngược này trong thời gian ngắn đã là gây nên một sự biến động trong nội bộ. Nguyên nhân bị thương đến hiện giờ chúng tôi vẫn là chưa tìm được tin tức xác thực nào. Nhưng mà nghe nói là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà không biết mỹ nhân kia liệu có phải là nữ chủ nhân kế tiếp của nhà họ Đồng không? Chúng ta hãy đợi xem sao. Hiện giờ, tình trạng của cậu Đồng vẫn là vô cùng nghiêm trọng, vẫn chưa thu được phản ứng rõ ràng gì. Trông thấy bản tin kia, Ân Thiên Tuấn vô thức nhìn về phía cô, nhưng mà cô cũng chỉ nhìn về phía tivi mà không nói lời nào, sau đó lại cúi đầu ngoan ngoãn uống sữa, còn Cát Thành Phong lại dè dặt nhìn cô. Cát Thành Phong, cậu biết chuyện này đúng không? Bỗng nhiên Ân Thiên Tuấn lại lên tiếng hỏi, câu hỏi đó khiến cho Ân Thiên Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía Cát Thành Phong. Cát Thành Phong ngớ người, đồ ăn ở trong miệng cũng đột nhiên trở nên khó nuốt. Anh đưa mắt nhìn Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên đều đang nhìn mình chăm chú, thoáng chốc lại cảm thấy áp lực vô cùng. Có nên nói là mình không biết gì hết không? Sao có thể chứ, anh là trợ lý đặc biệt. Ở bên cạnh Cảnh Đêm Uy mà, còn là kiểu trợ lý vô cùng đặc biệt nữa chứ. Dĩ nhiên là luôn phải thu thập thông tin về kẻ thù của cậu ba rồi. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở nhà họ Đồng, sao anh có thể không biết chứ? Còn nếu như nói mình không biết chuyện, anh lại sợ bản thân sơ ý sẽ phá hỏng hình tượng của cậu ba. Dù sao bây giờ, hai người bọn họ bị kẹt trong hai tình trạng khác nhau hoàn toàn. Nếu Ân Thiên Thiên không chủ động tới, thì Cảnh Đêm Uy thật sự không có cách nào gặp được cô. Cát Thành Phong, anh đã biết được gì rồi? Ân Thiên Tuấn nhíu chặt mày hỏi, dù sao trước giờ anh vẫn là luôn cho rằng Cảnh Đêm Uy không hợp với Ân Thiên Thiên. Hơn nữa lúc này anh ta còn đang bị bệnh. Thân là anh hai, dĩ nhiên là anh sẽ duy trì người theo đuổi khác của cô rồi. Đừng nói dối. Ân Thiên Thiên cũng nhìn anh chằm chằm, tuy không nói gì nhưng cũng có ý bảo anh là mau nói ra. Cát Thành Phong buông bát đũa xuống, anh nuốt khan một ngụm rồi mới thở hắt ra một hơi rồi nói, rốt cuộc là cũng chịu mở miệng nói. Giống như trên TV nói vậy, Đồng Khánh đang bị bệnh, hơn nữa bệnh tình rất nghiêm trọng, nguyên nhân chính là do lần trước bị thương ở Long Phượng, nghe bảo là con dao khá tiềm, dùng lúc đó là rất bẩn. Đồng Khánh lại còn vội vàng muốn tặng quà cho đứa bé của mợ ba, nên chỉ băng bó sơ sài qua loa, ban đêm đã bị nhiễm trùng nên bắt đầu sốt cao. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly sữa, ngồi yên. Ân Thiên Tuấn vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Ân Thiên Thiên, anh có thể nhận ra được cô có vẻ hơi xúc động. Thế nhưng mà sâu trong mắt vẫn không hề có chút tình cảm nam nữ nào, thoáng chốc anh cũng hiểu rõ, thế nhưng mà trong lòng vẫn là có hơi tiếc nuối. Dù sao, với anh tuy nhà họ Đồng không phải là dòng họ tốt lành gì, nhưng nếu so sánh giữa Đồng Khánh và Cảnh Liêm Uy thì Đồng Khánh rõ ràng vẫn có ưu thế hơn. Sau hôm đó thì Đồng Khánh không tham gia cuộc họp cổ đông, khiến cho rất nhiều người lúc trước vốn tưởng rằng không ủng hộ anh ta thừa kế, giờ lại luôn miệng bảo là anh ta hãy từ chức. Việc này khiến cho cả nhà họ Đồng nháo nhào. Ngay trong hôm đó Đồng Khánh đã được đưa đến một bệnh viện cỡ nhỏ của nhà họ Đồng. Một mình ông cụ Đồng ra mặt ổn định mọi chuyện, tạm thời không khống chế được tình huống. Cát Thành Phong lại nói tiếp. Giọng điệu tuy luôn thản nhiên nhưng anh lại luôn chú ý tới vẻ mặt của Ân Thiên Thiên. Nếu như sau cùng Ân Thiên Thiên chọn gạt bỏ Cảnh Liêm Uy thì anh sẽ là thất vọng. Nhưng cũng không thể trách cô được. Nói gì thì nói, vết thương của Đồng Khánh sớm muộn gì cũng khỏi thôi. Còn bệnh của Cảnh Liêm Uy thì chưa chắc sẽ hết được. Đến tận lúc này tôi mới nhận được tin báo Đồng Khánh đã tỉnh dậy rồi, nhưng tinh thần vẫn là rất kém. Cát Thành Phong vừa mới dứt lời thì cả căn phòng liền trở nên yên tĩnh vô cùng. Hai người kia đều quay đầu lại im lặng nhìn Ân Thiên Thiên, dường như đang chờ xem Ân Thiên Thiên sẽ làm gì tiếp theo vậy. Nhưng Ân Thiên Thiên chỉ thoải mái cười cười nhìn hai người họ rồi nói, ăn xong chưa? Xong rồi thì tôi sẽ là dọn chén xuống đây. Ân Thiên Tuấn cứng ngắc gật đầu, anh cứ như thế nhìn theo Ân Thiên Thiên dọn chén bát không ở trên bàn mang xuống dưới bếp. Lát sau cô mới bước ra từ trong phòng bếp, nhẹ giọng nói, muộn rồi đó, hai người cũng nên đi về đi, ở đây mãi làm cái gì, người làm ở đây ngày mai sẽ tới đủ thôi, hai người về được rồi đó. Trông cô có vẻ vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Cát Thành Phong và Ân Thiên Tuấn thấy cô như vậy thì cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Sau khi mà nói xong chuyện đó thì Cát Thành Phong đã thấy hối hận vô cùng rồi. Mắc mớ gì anh phải lắm lời như vậy chứ. Nếu như Ân Thiên Thiên thật sự chọn ở bên Đồng Khánh, vậy thì anh chính là kẻ tiếp tay lớn nhất trong bi kịch cuộc đời của Cảnh Liêm Uy rồi. Nhìn theo bóng dáng của bọn họ rời đi, nụ cười trên khóe môi của Ân Thiên Thiên cũng đã biến mất đâu. Cô xoay người quay trở lại phòng của mình. Đồng Khánh, Đồng Khánh, anh ta lại dùng cái chiêu khổ nhục kế tự hại bản thân thu hút sự chú ý của cô ư? Nhưng cũng đúng thế thật. Ân Thiên Thiên thật lòng thấy có hơi băn khoăn, nhưng cũng chỉ có thế, không hơn. Ân Thiên Thiên trở vào trong phòng ngủ, rồi cô lại lần nữa tiến đến trước cánh cửa xoay. Cô biết chắc chắn bên cạnh Lâm Uy buổi tối sẽ là không có ai hết, cho nên bây giờ tới đó sẽ là không ngượng giống như lần trước nữa. Thế nhưng lúc này cô vẫn cứ đứng đó ngập ngừng không thôi. Có bị gì không nhỉ? Có nên không? Tất cả những câu hỏi đó cứ đan xen trong đầu cô, khiến cô chợt thấy do dự, trù từ. Ân Thiên Thiên đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng cô vẫn là nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra. Đèn ở trong phòng vẫn là đang bật. Người nọ vẫn là đang ngồi ngay ở trên chỗ đầu giường, trên đùi đặt một quyển sách chậm rãi đọc. Ngay cả nhịp lay động rất nhỏ của rèm cửa cũng mang một hơi thở khiến cho cô cứ rung động mãi thôi. Ân Thiên Thiên đi chân không bước vào trong phòng. Trên người cô mặc một chiếc váy ngủ đơn giản, tóc tùy ý buộc lại. Đôi tay nhỏ nhắn của cô chắp ở sau lưng, hơi rụt rè nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường kia. Dường như là trong thoáng chốc đã trở thành một cô học sinh nhỏ vậy. Dáng vẻ hơi ngập ngừng và căng thẳng. Vào thời khắc cô xuất hiện, cả thế giới dường như đã mất đi sức hấp dẫn. Anh buông cuốn sách ở trên tay xuống, cứ như thế nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt ấy lướt qua đôi chân trần của cô, rồi lại lướt tới phần mắt cá chân quyến rũ bị tà váy hứng hở che đậy, rồi phần xương quai xanh nhỏ bé xinh xắn, cả khuôn mặt mà dù nhìn bao lâu anh cũng không thấy nhàm chán kia nữa. Mùi Cảnh Liêm Uy khẽ nhếch lên, thoáng chốc anh đã trở nên vô cùng dịu dàng, rồi anh nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, tới đây nào. Trái tim của anh Thiên Thiên một lần nữa run lên, chỉ vì năm chữ của anh. Đây mới là tình yêu của đời cô. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, song xúc cảm vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu. Đây mới là tình yêu chứ. Cảnh Liêm Uy vừa dứt lời thì cô đã mau chóng tiến lên, thậm chí là tâm trí cô còn chưa kịp ra lệnh. Cô còn chưa kịp cảm thấy ngượng ngùng thì cơ thể của cô đã cứ thế mà mò lên giường của anh. Không những chiếm cứ nửa bên giường mà còn dụi vào cơ thể ấm áp của anh để mà sưởi ấm thân mình. Rồi cô đưa tay ôm lấy eo anh, cứ thế dựa vào đầu của lòng anh mà thoải mái thở phào một hơi. Trông thấy những hành động hệt như một chú mèo con của cô, mặt mày của Cảnh Liêm Uy hiện rõ nét cười, rất đỗi dịu dàng. Anh vươn tay vuốt ve mái tóc của cô, khẽ trêu. Sao anh lại không biết em cũng có khi chủ động như vậy nhỉ? Lời nói của anh khiến cho hai má của Ân Thiên Thiên đỏ bừng. Dường như là cô đã quên sạch chuyện lúc nãy. Đứng trước cửa trù trừ do dự hồi lâu rồi, giờ phút này cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Ân Thiên Thiên nằm ở trong lòng anh, cô tìm một tư thế thoải mái, rồi nhắm chặt mắt lại, không để ý đến câu trêu đùa đó của anh. Cô khẽ nói, Cảnh Liêm Uy, sao em lại thích vòng ôm của anh đến thế chứ? Liệu kiếp trước em có phải là một con mèo không nhỉ? Cứ thích chỗ này nhất thôi. Thích vòng ôm của anh cũng tốt mà. Cảnh Liêm Uy dịu dàng đáp lời cô, anh ôm lấy cơ thể ấm áp ấy, đôi mắt nhìn cô đong đầy vẻ dịu dàng. Đây vẫn là chỗ riêng của một mình em đó nha. Có muốn anh nuôi thêm mấy con mèo nào nữa không? Anh dám. Thoáng chốc Ân Thiên Thiên hơi dỗi, cô ngước mắt hung dữ nhìn anh, đôi môi mím chặt. Anh khẽ hôn lên môi cô, tuy không nói gì nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc vô cùng. Anh rất thích, thích cơ thể của cô thật sự, thật thà mà lại tựa sát lại gần anh như vậy. Cũng thích cái dáng vẻ của cô cứ như vậy, ỉ lại vào anh, lại càng thích dáng vẻ, thích anh của cô. Ân Thiên Thiên nằm ở chỗ dễ chịu, thoáng chốc cô lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô sát lại gần anh thêm một chút rồi nói, Cảnh Liêm Uy, tối nay em không về phòng, sáng mai anh nhớ phải kêu em dậy sớm. Vừa dứt lời thì cô đã là say giấc nồng, cứ như vậy khiến cho Cảnh Liêm Uy dở khóc dở cười. Anh vươn tay điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, rồi lại đắp kín chăn lại cho cô, để sáng một bóng đèn ngủ, rồi ôm cô cùng say giấc. Từ sau khi Ân Thiên Thiên tìm được lối đi bí mật kia, thì người đàn ông trước giờ vẫn luôn có thói quen tắt hết đèn đi ngủ, lại bỗng nhiên quen với việc để sáng một bóng đèn, vì anh sợ, sợ đến lúc nào đó cô tới đây thấy không có ánh sáng nữa, sẽ là sợ. Sự bảo vệ của anh trước giờ vẫn là luôn thầm lặng như thế, tấm lòng yêu thương cô vẫn là kiên định không bao giờ thay đổi. Sáng hôm sau, Ân Thiên Thiên tỉnh dậy từ trong giấc ngủ vô cùng thoải mái, vừa mở mắt liền trông thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to gấp hai lần của anh. Cô không nén được mà khẽ cười. Đã cười rất lâu như vậy rồi, hơn nữa bọn họ cũng đã có với nhau hai mặt con. Thế nhưng mà mỗi lần ở cạnh cô lại luôn có cảm giác như là khi yêu đương vậy, cũng có cảm giác rung động. Ân Thiên Thiên đưa tay mơn trớn khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mắt của cô lại có vẻ vô cùng nghiêm túc. ngón tay mảnh mai vuốt theo đôi mày, rồi mắt, rồi mũi, cứ thế dần dần đi xuống, rồi lại chợt ngừng ở trên đôi môi mỏng của anh. Cô hơi sững ra trong thoáng chốc. Ngay đúng lúc đó, Cảnh Liêm Uy đã là túm lấy tay cô, sau đó ánh mắt của cô bỗng va vào đôi mắt của anh, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng. Cảnh Liêm Uy không nói gì, cứ thế nằm cạnh Ân Thiên Thiên, nhìn ngắm nụ cười của cô, rồi anh nắm tay cô đưa lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay của cô. Trong thoáng chốc, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy như bị điện giật vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ bối rối ngại ngùng. Nụ cười trên môi của Cảnh Liêm Uy càng rõ hơn. Anh nắm tay cô đặt lên lồng ngực của mình, khẽ nói, bà xã, chào buổi sáng. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên sáng lấp lánh, cô không kìm nổi lòng mình mà nhìn anh, miệng cũng vô thức lặp lại lời nói của anh, ông xã, chào buổi sáng. Cô vừa dứt lời thì khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy liền sáng bừng lên, còn Ân Thiên Thiên chỉ đỏ mặt không nói lời nào nữa. Cô rút tay lại rồi ngoan ngoãn chui vào trong lòng anh. Đột nhiên cô lại muốn nói chuyện về Đồng Khánh. Cô ôm lấy vòng eo của anh, suy nghĩ một chốc rồi cuối cùng vẫn là quyết định. Sẽ nói với anh. Cảnh Liêm Uy, em có chuyện muốn nói với anh. Lúc này tâm trạng của Cảnh Liêm Uy đang tốt vô cùng. Anh khẽ ừ một tiếng, chất giọng khàn khàn ấy như còn xen lẫn nét cười. Ân Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô nói, em muốn đi thăm Đồng Khánh, có được không ạ? Vừa dứt lời thì người nọ chợt nằm yên. Ân Thiên Thiên có hơi nôn nao, ngước mắt nhìn anh. Bệnh tình của Cảnh Liêm Uy còn chưa khỏi hẳn, cô cứ thế nói về người đàn ông mà anh chướng mắt, gai mắt vô cùng, có phải là rất không ổn hay không? Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng, đôi tay ôm anh càng siết chặt hơn, rồi cô sốt ruột giải thích cho anh. Anh nghe em nói đã, em đi thăm anh ta không phải là bởi vì... em cứ đi đi. Cô còn chưa dứt lời thì Cảnh Liêm Uy đã là chợt cúi mắt nhìn cô rồi nhẹ giọng nói. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như trước, giọng nói vẫn là êm tai như vậy. Thế nhưng mà không hiểu sao, Ân Thiên Thiên nghe anh nói vậy bỗng cơ thể có hơi khó chịu. Đôi môi mỏng mím chặt, trong chốc lát Ân Thiên Thiên không thốt lên một lời nào nữa. Khi đi thăm thì cô lại thấy áy náy, nhưng nếu đi thì Cảnh Liêm Uy cũng đã đồng ý rồi. Thế nhưng chính cô lại cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc cô nên làm gì mới phải đây? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 112 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.